Phong Thần Châu, chương 1809, nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nói lại lần nữa. Đây là cây đế quân Bắc Thương đích thân trồng ở Thiên Cung Bắc Thương. Coi như là thưởng cho một trợ thủ đắc lực của mình. Chủ nhân Vạn Lâm Điện, Vạn Thiên Lâm, cho nên chỗ này không chỉ có đẹp mắt, còn có thể giết người. Lời Tần Ninh vừa dứt, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, máu tươi nở rộ ra. Trong phút chốc những cây đó, chạc cây điên cuồng sinh trưởng, từng đóa hoa giống như đã biến thành thần binh lợi khí. Tiếng xì xì vang lên, giữa đất nổ ầm ầm, từng thân ảnh bị nhánh cây cuốn vào trong đó, hóa thành huyết dịch chảy xuống. Trong nháy mắt, hai người Mặc Thường Ngôn và Vũ Trạch Điền mặt biến sắc. Đồ khốn nạn, người dám đùa bọn ta, nhận lấy cái chết đi. Mặc Thường Ngôn trực tiếp xông về phía Tần Ninh. Thạch Cảm Đương vừa muốn ra tay, nhưng Tần Ninh đã động thủ. Dám theo dõi ta, muốn cướp đồ ăn từ trong tay ta, ngươi sống cũng không nhẫn nại được. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên. Trong phút chốc hai cây hoa lại di chuyển trên mặt đất với tốc độ cực nhanh, ngăn cản ở trước mặt Tần Ninh. Cây hoa nổ bể, từng nhành cây xông lên. Hai người Mặc Thường Ngôn và Vũ Trạch Điền mặt biến sắc. Gột Thiên Vị sau lưng lúc này bay lên không trung, đột khí tức mạnh mẽ thả ra, nhận lấy cái chết. Giữa tiếng ầm ầm, nhị đại cảnh giới Thiên Vị toàn lực công kích cây hoa. Các ngươi nhận lấy cái chết mới đúng. Bàn tay Tần Ninh phất ra từng đường linh văn lúc này linh hoạt nổi lên. Chém, bỗng chốc nhánh cây hoa giống như biến thành đao kiếm các động. Chém về phía nhị đại cảnh giới Thiên Vị. Chỉ là ngoại trừ hai người Mặc Thường Ngôn và Vũ Trạch Điền ra, đám người còn lại bây giờ toàn thân trên dưới đều là máu tươi rầm rề. Không ngừng có người chết, mà lúc mấy người đó chết, máu tươi giống như hóa thành chất dinh dưỡng phong phú, làm dịu đất đai. Những cây hoa kia, đóa hoa nở rộ càng kiều diễm. Cách chương.